Dù là Lương Sách, Mạnh Nam hay Vương Kinh, họ đều chỉ sống trong hàng rào Khổng Thị niên kỳ, thật không quá hiểu chiến tranh bên ngoài thế nào. Trong thế giới của họ, dường như chiến tranh chỉ là mấy câu chữ trên báo chí, vô cùng xa xôi với mình. Mà bây giờ, lần đầu tiên họ gặp đào binh ở nơi hoang dã, thấy sự thảm thiết từ chiến tranh trên thân đám người này. Điều gì khiến những binh sĩ tràn ngập nhuệ khí không muốn lên chiến trường, thậm chí còn bị dọa cho bể mặt mà không ngừng chạy trốn về phía nam. Từ khi đó, mọi người liền hiểu rõ giới này sẽ phải thay đổi. Vương Kinh luôn thầm cảm thán, loạn thế đã buông xuống rồi. Sau đó, họ lại trải qua một cuộc điều tra gián điệp, binh sĩ tác chiến vác súng trên vai, đạn đã lên nòng trông cực kỳ mạnh mẽ, mà họng súng của những người này lại chỉ về phía họ. Hết thảy những điều này đối với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận bình thường như ăn cơm, nhưng với các bác sĩ quanh năm sống trong hàng rào thì có phần hơi tàn bạo. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc thấy được một vị bác sĩ vừa trả lời câu hỏi vừa run, sợ trả lời không được sẽ bị kéo ra ngoài xử bắn. Đoàn xe tiến vào hàng rào, Vương Kinh ngồi trên xe thở dài. Hiện tại ta không xác định được dẫn các ngươi tới Khổng Thị đến cùng có đúng không? Lương Sách. Đây không phải ngài sai, hà tất vì cái sai của người khác mà tự trách mình. Vương Kinh nhìn Lương Sách, cười nói. Biểu hiện của ngươi rất tốt, trước kia chẳng qua ta thấy ngươi học khá ưu tú. Thế nhưng lần này trải qua sóng to gió lớn ta mới nhìn ra bản chất quyết đoán của ngươi. Không thể không nói biểu hiện Lương Sách xác thực không tệ. Lúc trước gặp được đào binh, Lương Sách không hề khóc hô muốn về nhà, thậm chí còn rất nhanh đã lấy lại tâm trạng. Vừa rồi trả lời câu hỏi, Lương Sách cũng rất chấn định. Theo Vương Kinh, đây là một hạt giống y học rất tốt. Lương Sách bị Vương Kinh khen cũng không có nở mũi gì, hắn khiêm tốn. Nào có, ta cảm thấy biểu hiện của Nhâm Tiểu Túc tốt hơn ta nhiều. Vương Kinh gật đầu. Ừ, biểu hiện của hắn tốt hơn ngươi một chút, chẳng qua ngươi không cần so với hắn làm gì, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lời này nghe cứ như, Nhâm Tiểu Túc là thiên tài, phàm nhân không cần so sánh với thiên tài là gì cho tăng thêm phiền não. Lương Sách sở khóc sở cười, hắn quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc ngồi đằng sau, trong lòng tự nhủ Vương lão gia thật biết cách an ủi người ta mà. Vương Kinh cười nhẹ nhàng nhìn Lương Sách một cái. Hắn là dị loại, lúc ta bằng tuổi ngươi vẫn còn là thực tập sinh, phải nỗ lực rất nhiều, cho nên về sau ngươi chỉ cần cố gắng cũng có thể đạt tới vị trí hiện tại của ta. Mà hắn, ta không nhìn ra điểm cuối của hắn ở đâu. Lương Sách cười nói. Được trở thành người như ngài ta đã thấy đủ rồi. Giờ khắc này, Vương Kinh chăn trở ở chỗ không biết Nhâm Tiểu Túc tương lai có trở thành bác sĩ không. Tuy Vương Kinh già rồi nhưng ông không hồ đồ. Đêm đào binh tấn công hôm đó, Vương Kinh đã kiểm tra kỹ chốt súng. Thế nhưng sau đó ông kiểm tra lại thì chốt đã mở ra rồi. Một người chưa từng đụng vào súng thì làm sao biết cách mở chốt an toàn của súng chứ? Hơn nữa, hiện tại ông tỉnh táo nhớ lại một màn kiểm tra gián điệp kia. Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc là người tỉnh táo nhất. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh có thể là thiên phú nhưng Dương Tiểu Cận thì không. Trong đội ngũ chỉ có hai cô gái là Dương Tiểu Cận và Mạnh Nam mà thôi. Bấy giờ Mạnh Nam đang ngồi ở ghế phụ im lặng. Vương Kinh và Lương Sách cũng nhìn ra Mạnh Nam vẫn còn sợ hãi sau chuyện kiểm tra gián điệp vừa rồi. Cho nên so ra mà nói, biểu hiện của Dương Tiểu Cận đã khiến Vương Kinh hiểu, mục đích Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận khi đi cùng mọi người không hề đơn giản. Chẳng qua Vương Kinh vẫn còn suy nghĩ, hai người này còn trẻ như thế, nhiệm vụ tới Khổng Thị hẳn cũng không có gì quá nguy hiểm nhỉ. Nếu dọc đường này hắn dốc lòng dạy bảo, nói không chừng có thể giúp Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đi trên con đường trở thành bác sĩ chăng. Đoàn xe chạy vào hàng rào 31 hơn 30 phút thì ngừng, Dương Thế Nhược bước từ trên xe xuống, nói. Vương lão gia tử, đây là chỗ ở chúng ta an bài cho các vị, nhìn qua có hơi đơn sơ, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn mong ngài hãy lượng thứ. Nhâm Tiểu Túc nhìn chỗ ở, rõ ràng đây là một cái biệt thự, khoảng cách chắc chừng hơn cả ngàn km. Vương Kinh không khỏi cảm khái. Các người khách khí rồi, Dương Thế Nhược xấu hổ cười nói. Ngài nói giỡn rồi, hội nghị giao lưu của chúng ta tổ chức vào xế chiều ngày mai, liên tục trong 7 ngày, hôm nay ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp lại. Được, cảm ơn đã chiêu đãi. Vương Kinh gật đầu, nói xong hai bên cáo từ nhau. Cả đám đi vào biệt thự thì cảm nhận được khí nóng đập vào mặt, có người kinh hỉ nói. Trong phòng có máy sưởi. Được rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi đi. Vương Kinh nói. Xế chiều ngày mai hội nghị sẽ diễn ra, đây mới là lý do chính chúng ta tới Khổng Thị. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận cầm dương hành lý chạy lên lầu, trong biệt thự có chừng 17 gian phòng, đủ cho cả đám người. Lương Sách nhìn bóng lưng cả hai, trong lòng không khỏi hâm mộ. Lúc lên lầu, Nhâm Tiểu Túc thừa dịp mọi người còn đang tham quan thì nói nhỏ với Dương Tiểu Cận. Khuya ta phải ra ngoài một chút, bên ngoài chỉ có hai người theo dõi, sẽ không phát hiện ra ta. Đến lúc đó nếu có chuyện gì ngươi hãy cẩn thận, Dương Tiểu Cận gật đầu. có được dùng đạn đen không? Được, Nhâm Tiểu Túc ra hoa nói. Nếu gặp chuyện nguy hiểm cứ dùng. Dương Tiểu Cận kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Hôm nay tôi mồm ghê nha, yên tâm, trừ phi gặp được siêu phàm giả ta sẽ không dùng loạn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc rất hào phóng, trước khi rời khỏi Vương Thị, cảm tạ tệ của hắn đã là 3200 tệ, sáng hôm nay sau khi khám bệnh đã hơn 4000 tệ rồi. Nếu so với thực lực của Dương Tiểu Cận mà nói, đây là 40 tính mạng siêu phàm giả, ai cũng trốn không thoát. Đương nhiên, thực chiến có thể không như ý và có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nửa đêm, Nhâm Tiểu Túc kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, đợi khi hắn xác định được vị trí của người theo dõi liền rời khỏi tại góc chết của đối phương, đó là nhảy từ cửa sổ biệt thự lầu một ra ngoài. Trong biệt thự, cách từng cánh cửa phòng Nhâm Tiểu Túc có thể nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong, e rằng không ai ngờ tới trong biệt thự này lại có một siêu phàm giả chấn danh thế giới. Trong màn đêm, Nhâm Tiểu Túc đội mũ lên, đi về phương Bắc, đó là nơi hẹn của hắn và đại lừa dối. 12 giờ đêm, binh sĩ tuần tra phân tán khắp nơi trong hàng rào, hiện tại Khổng Thị đã lâm vào chiến hỏa, dù hàng rào 31 là nội địa thì cảnh giới cũng được tăng gấp 2 lần. Phải biết phương Bắc Khổng Thị đã có một tòa hàng rào bị hỏa trùng chiếm mất, phòng tuyến chỉ còn lại một phần. Hàng rào 31 cách phòng tuyến chỉ chừng 170 km, một khi phòng tuyến phương Bắc bị phá vỡ, đội thiết giáp của hỏa trùng rất nhanh sẽ tiến quân thần tốc về phương Nam, tới lúc đó hàng rào 31 cũng chưa chắc an toàn. E rằng đây là lý do khiến Khổng Đông Hải tức giận, ổ cứng mà Vương Uẩn nộp lên đã khiến cả Khổng Thị lâm vào hoàn cảnh nguy nan. Hỏa trùng vì hôm nay đã chủ tính hồi lâu. Một binh sĩ tuần tra đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ nói. Ngươi có cảm thấy vừa rồi hình như có thứ gì đó vừa bay qua? Một binh sĩ khác ngẩng đầu nhìn theo. Đừng suy nghĩ nhiều, không có gì đâu. Trên sân thượng tòa nhà, Nhâm Tiểu Túc nằm dạp xuống sàn, sau khi xác nhận hai người này không phát hiện ra mình thì tiếp tục đi về phía Bắc. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại đường đi, lúc trước đại lừa dối từng đưa cho hắn bản đồ của hàng rào 31, cũng bảo hắn tới một hiệu cắt tóc nhỏ để thương lượng cách cứu viện cho Vương Uẩn. Ban đêm, đường phố Khổng Thị không có ai cả, nếu có cũng là người của Khổng Thị, là binh sĩ tuần tra hoặc người của trật tự tư phụ trách phối hợp phòng ngự. Chiến tranh vừa tới, binh sĩ Khổng Thị nhanh tiếp nhận công tác phòng ngự. Thế nhưng với thân thủ Nhâm Tiểu Túc mà nói, di chuyển trên nóc nhà lại dễ như chơi trò chơi. Đi mãi về phía đông của đường Lịch Sơn, mãi tới khi hắn đụng phải một cái hẻm nhỏ thì quẹo vào. Nơi này không giống nơi lần trước đại lừa dối tới, cửa tiệm cắt tóc đã đóng cửa, bên ngoài được kéo dây cảnh giới. Một binh sĩ đứng dưới lầu quan sát xung quanh, cả tòa dân cư đã bị dán giấy niêm phong. Cư dân trong tòa nhà đều bị cục tình báo dẫn đi thẩm vấn. Trong chiến trong, quyền lực của cục tình báo bất khả xâm phạm, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, chẳng qua hắn không lập tức rời đi mà ngược lại đi tới gần dây cảnh giới. Binh sĩ phụ canh gác thấy Nhâm Tiểu Túc lập tức chĩa súng về phía hắn, lạnh lùng nói. Không được tới gần, hai tay ôm đầu nằm dạp xuống đất. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vẫn đi, nhẹ giọng nói. Để ta đoán mệnh cho ngươi nhé. Binh sĩ kia có chút sửng sốt. Đại Hưng Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Đại Hưng Tây Bắc, binh sĩ lập tức buông lòng cảnh giác, móc một bức thư ra đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Đây là đại lừa dối kêu ta giao cho ngài, chuyện cần nói hắn đều ghi vào đây. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Cực khổ cho ngươi, chỉ nghe binh sĩ kích động nói. Vì Tây Bắc, chút vất vả này tính là gì? Nhâm Tiểu Túc đang chuẩn bị quay người rời đi, nghe đối phương kích động nói thì hai chân xém đá vào nhau. Hắn cảm thấy mấy năm nay đại lừa dối đã lừa được không ít người. Trước đó đại lừa dối đã sớm biết người của cục tình báo đang lùng bắt hắn, hắn chỉ nhân dịp đó để đi vào phòng giam cơ mật mà thôi. Cho nên đại lừa dối thất thủ vì châm gây tê cũng chỉ là hắn diễn kịch. Mà người hắn lưu lại truyền tin cho Nhâm Tiểu Túc không biết đã được hắn bồi dưỡng, nằm vùng trong cục tình báo Khổng Thị bao lâu rồi. Đại lừa dối kêu Vương Uẩn truyền tin là truyền tin cho vị binh sĩ này đây. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ đại lừa dối không chỉ là thầy bói mà ngay cả tình báo cũng có thể giỏi như thế. Nhâm Tiểu Túc quay về biệt thự, vừa đi vừa đọc thư. Trong thư nói tới ba chuyện. Chuyện đầu tiên là hiện tại đại lừa dối và Vương Uẩn đang bị bắt trong phòng giam cơ mật. Nguyên bản đại lừa dối ngu xuẩn tính dẫn Vương Uẩn cứng rắn xông ra. Kết quả sau đó hắn mới biết bản thân chuẩn bị không đầy đủ. Chẳng biết từ lúc nào cổng ra vào đã được thay đổi, không chỉ dày hơn còn có bơm. Một khi có bất trắc gì, người quản lý đều có thể kích nổ. Hy vọng những người bên ngoài đừng ngu xuẩn như đại lừa dối, phạm phải sai lầm cấp thấp này. Nhâm Tiểu Túc thấy được tin này không khỏi sửng sốt. Không phải hắn bảo đại lừa dối ngu xuẩn mà là trong thư viết rõ như thế. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc có phần khó hiểu, tin này rốt cục là ai truyền đi, chẳng lẽ không phải đại lừa dối, vì sao những câu chữ này lại mang theo nồng đậm cảm giác khinh bỉ thế? Tin thứ hai là yêu cầu của Vương Uẩn, hắn có thể tới Tây Bắc, cũng có thể phấn đấu cả đời vì đại nghiệp của Tây Bắc, Thế nhưng điều kiện tiên quyết là 200 anh em đang bị nhốt của hắn đều phải được cứu ra và cùng tới Tây Bắc với hắn. Có chết cùng chết, tuyệt không sống một mình. Đọc tới đây Nhâm Tiểu Túc cũng đã rõ tờ giấy này hẳn là Vương Uẩn viết. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm thấy, quan hệ của Vương Uẩn và đại lừa dối trong phòng giam thật khiến người khác lo lắng. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng nghĩ như đại lừa dối, việc cứu Vương Uẩn thì đơn giản nhưng cứu anh em của hắn thì khá khó à. Đầu tiên phải cứu 200 người kia ra, đột khó của việc xông vào và phá hủy một ngục giam không hề nhỏ. Sau đó trong vòng vây kẻ địch lại phải dẫn cả 100 người đi, đúng là chuyện khó càng thêm khó. Hơn nữa vừa cứu được 200 người này thì phòng giam phía Vương Uẩn cũng sẽ đề phòng, đến lúc đó cứu Vương Uẩn đã khó càng thêm khó. Hắn nên quay về thương lượng với Dương Tiểu Cận, định ra một kế hoạch cứu người thật tốt. Trong lúc suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc chợt dừng bước, trở mình nhảy lên. Một viên đạn bắn về phía hắn từ hướng 3 giờ, là tay súng bắn tỉa, cách hắn 300 mét. Tay súng bắn tỉa nói với máy truyền tin. Phát hiện mục tiêu khả nghi gần đường Hồng Hồ, hẳn là một siêu phàm giả, ta đã đánh lén thất bại, thỉnh cứu viện, nhắc lại, thỉnh cứu viện gấp. Nhâm Tiểu Túc đứng trên biên giới sân thượng suy nghĩ, hắn không ngờ phòng ngự của hàng rào 31 còn chặt hơn hắn tưởng nhiều, có cả súng bắn tỉa canh gác ở cao điểm, đánh lén hết thảy nhân vật khả nghi. Hắn nên làm sao đây, giết tay súng bắn tỉa kia. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, hiện tại dù có giết tay súng bắn tỉa cũng không cách nào thay đổi đại cục, ngược lại sẽ bại lộ thân phận của hắn. Tới lúc đó đám người Vương Kinh sẽ gặp nguy. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc trực tiếp nhảy xuống dưới, toàn lực chạy về phía biệt thự. Hắn đã nghe được âm thanh động cơ xe chạy trên con phố yên tĩnh. Vốn hàng rào 31 đang yên tĩnh này bỗng náo nhiệt hẳn lên, cùng lúc đó vô số binh sĩ chạy về phía đường Hồng Hồ. Hiện tại vốn đang trong thời điểm chiến tranh, thần kinh binh sĩ đồn trú trong hàng rào lúc nào cũng căng thẳng, chỉ hơi có chút gió lay cây thổi thì dư luận lập tức xôn xao. Nếu phát hiện mục tiêu mà không bắt được thì e rằng toàn bộ binh sĩ tuần tra đêm nay đều bị xử phạt. Xe Việt dã chạy qua trên đường, vài chi đội cơ động còn bày ra chướng ngại trong giao lộ. Cư dân hàng rào cũng bị đánh thức, rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng hỏa chủng đã đánh tới hàng rào 31. Thần kỳ nhất là cư dân hàng rào không biết chuyện gì xảy ra lại mặc đồ ngủ chạy tới tiệm tạp hóa gần nhất muốn cướp một ít lương thực và đồ dùng sinh hoạt. Khi cư dân hàng rào chạy ra lại đụng phải binh sĩ tuần tra, mắt to chừng mắt nhỏ một hồi họ lại chạy vào nhà. Nhâm Tiểu Túc không ham chiến, hắn điên cuồng chạy về phía bắc, đi một vòng lớn mới chạy về biệt thự. Lúc này, hai nhân viên của trật tự tư đang chạy tới đường Hồng Hồ, một trong hai người nói. Ta khẳng định vừa rồi thấy một bóng đi xẹt ngang qua đầu, ta nói ngươi còn không tin, ngươi nhìn đi, hiện tại xảy ra chuyện rồi. Một người khác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đánh vào đầu đối phương một cái. Ngươi nói mấy lời vô nghĩa này làm gì, ta cũng thấy nhưng ta không muốn chết. Người vừa nói chuyện sửng sốt một chút. Có ý gì? Trật tự tư chúng ta có nhận được tiền lương như binh sĩ không? Loại người có thể thản nhiên bay qua bay lại thế kia, hay chúng ta đọ nổi sao? Người này nói tiếp. Người không nghĩ xem, vạn nhất người hô to lên, hắn nhảy xuống giết người diệt khẩu thì hai ta chạy thoát chắc. Nói cũng đúng lắm. Nói được một người, toàn thân người này rét lạnh, run rẩy nói. Người nhìn người phía trước đi. Nhâm Tiểu Túc đang dừng bước phân biệt phương hướng thì nghe tiếng người trò chuyện, vì thế hắn dừng lại, dùng đôi mắt được che phủ dưới bóng tối của nón hút đi nhìn hai người kia một cái, hai người này nhất thời quay về hướng khác. Ha ha ha, đêm nay trời tối quá. Đúng vậy nha, sao tự nhiên ta thấy mờ mờ, cái gì cũng không thấy hết. Nhâm Tiểu Túc nhìn hai người nọ một cái, thầm đo đạc tính toán cự ly. Đêm nay việc truy sát xuất hiện quá đột ngột, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không hoảng. Bấy giờ, hai người thấy Nhâm Tiểu Túc đang đứng đưa lưng về phía hắn, thì thầm to nhỏ. Hắn đi chưa? Ngươi quay lại nhìn cái xem. Sao ngươi không quay lại nhìn đi? Tên còn lại tức giận. Lỡ hắn đang đứng sau lưng chúng ta thì sao? Ngươi nhìn đi, nhìn cái chắc không chết đâu. Trong lúc bất chợt, âm thanh của Nhâm Tiểu Túc vang lên từ phía sau. Đừng cãi nữa, hay cả hai cùng quay lại nhìn cái đi. Hai người này phản ứng cũng nhanh. Vừa nghe được âm thanh vang lên đã co giò tính chạy trốn thế nhưng không kịp đợi họ chạy thành công thì hai mắt đã tối sầm, bị đánh ngất xỉu. Nhâm Tiểu Túc yên lặng lấy bộ đàm trên người đối phương, rứt cuống họng nói. Số 172 đường Hùng Sơn phát hiện nhân vật khả nghi, lặp lại, phát hiện nhân vật khả nghi. Nói xong, đầu dây bên kia vang lên tiếng người ầm ĩ. Nhâm Tiểu Túc lập tức leo lên nóc một tòa cao ốc, yên lặng nhìn về phía đường Hùng Sơn. Lúc này hắn cách nơi đó chừng 400 mét. Trong giao tranh đường phố thì khoảng cách này nơi khá xa. Sở dĩ Nhâm Tiểu Túc làm thế là vì tầm mắt ở đây tốt nhất, hắn có thể xem thử phản ứng của binh sĩ hàng rào 31. Chỉ thấy trong bộ đàm vang lên âm thanh tập hợp binh sĩ tuần tra, Lúc trước còn có một ít binh sĩ án binh bất động, nay không ngừng tiến về đường Hùng Sơn. Nhâm Tiểu Túc lấy súng ngắm ra, nhắm vào một cỗ xe Việt dã cách đó chừng 60 mét, bóp còi, viên đạn xuyên qua không khí đánh trúng bình xăng, một tiếng ầm vang thật lớn vang lên, dưới tác dụng của đạn lửa, chiếc xe Việt dã nhanh chóng hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Nhâm Tiểu Túc quát lớn trong bộ đàm. Một chiếc xe ở đường Hùng Sơn bị tập kích, lặp lại, một chiếc xe ở đường Hùng Sơn bị tập kích, đối phương chỉ có một người. Tiếng xe nổ như một tổ ong, mà binh sĩ cơ động là ong vò vẽ. Sau khi xe nổ, họ không ngừng ùn ùn kéo tới. Người khởi xướng là Nhâm Tiểu Túc thì lặng yên không tiếng động quay về biệt thự. Binh sĩ phụ trách truy sát gần như đều chạy về phía đường Hùng Sơn. Thế nhưng vào lúc Nhâm Tiểu Túc cho rằng binh sĩ Khổng Thị chỉ có vậy thì hắn thấy được vẫn có một ít binh sĩ cơ động án binh bất động, hơn nữa không ngừng canh gác và cảnh giới, ngay cả nói chuyện phiếm hay hút thuốc cũng chẳng có. May mà trên đường chờ hắn cẩn thận, bằng không đã đụng phải truy sát nữa rồi. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhớ cái vị trí những người này để tránh sau này thuyền lật trong mương. Sau đó Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài, binh sĩ đồng trú ở hàng rào 31 quả nhiên rất tinh nhuệ, muốn cứu hơn 200 người an toàn trở ra khó vô cùng. Chẳng qua đêm nay vẫn có thu hoạch, Nhâm Tiểu Túc xác định trong hàng rào 31 có ít nhất một binh đoàn, tính cả chỗ tối nói không chừng còn nhiều hơn, có thể còn có một chi đội được tăng cường thêm. Sau khi Nhâm Tiểu Túc về biệt thự không được bao lâu thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhâm Tiểu Túc thông qua cửa sổ thấy bên ngoài sáng trưng, mấy chục chiếc xe đậu trước biệt thự, đám người này không vội tới gõ cửa mà vòng qua vào vây căn nhà. Qua biến cố này, mọi người rời khỏi phòng, Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc, ngươi bị theo dõi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ý là không phải. Dương Tiểu Cận yên lặng đứng bên cạnh, thông qua khe hở đánh giá bên ngoài, nàng nhà giọng nói. Không phải cảnh vệ, hẳn là tổ chức tình báo, với binh lực thế này chúng ta có thể xông ra từ phương Bắc, ta xác định xong chỉ huy của họ, giết người này rồi lại đột phá vòng vây. Ừ, Nhâm Tiểu Túc nói. Một khi đánh nhau ta sẽ để lão Hứa phân tán sự chú ý của họ rồi xông khỏi vòng vây, chẳng qua trước hết chờ một chút, ta cho rằng họ chỉ đang nghi ngờ thôi. Chỉ vài câu, hai người đã định ra xong kế hoạch tác chiến, vì sự tín nhiệm giữa hai bên mà họ không cần tính toán quá kỹ càng, chỉ cần tùy cơ ứng biến mà thôi. Nói thật, nếu không phải kiên kỵ tiếp viện của Khổng Thị, hai người họ có thể giết sạch đám người này rồi rời khỏi. Binh sĩ phía dưới bao quanh biệt thự, một người trẻ tuổi mặc tây trang đi tới gõ cửa, sau lưng hắn là binh sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Mọi người đi tới đại sảnh, nhìn Vương Kinh. Lão gia tử, chuyện này là sao? Chẳng lẽ Khổng Thị muốn bắt chúng ta à? Nói thật, lúc bị điều tra gián điệp trước cửa thành mọi người đã bắt đầu luống cuống. Hiện tại gặp lại chuyện này, bên ngoài biệt thự toàn là quân nhân súng vác trên vai, đạn lên nòng bao vây. Nói họ không hoảng hốt là chuyện không thể nào. Họ là bác sĩ trị bệnh, có lẽ trên bàn phẫu thuật gặp nguy không loạn nhưng họ thật sự chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh thế này. Mọi người hiểu rõ quân nhân Khổng Thị sẽ không đùa với họ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hiện tại nghe tiếng đập cửa, mọi người ta nhìn ngươi nhìn ta cũng chưa dám đi tới mở cửa. Vương Kinh thở dài. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, chúng ta cứ phối hợp với họ, nhìn xem họ muốn làm gì cái đã, các người đứng sát phía sau, đừng để bị ngộ thường. Nói xong Vương Kinh tính đi tới mở cửa nhưng một bác sĩ trung niên tính tiến lên nói để hắn mở cửa đi, cuối cùng đối phương do dự thế nào cũng chẳng có dũng khí lên tiếng. Lương Sách khẽ cắn môi chỉ bị hành động, chỉ là hắn phát hiện đã có người nhanh chân hơn hắn. Nhâm Tiểu Túc kéo tay Vương Kinh. Lão gia từ một bó tuổi lại đi làm mấy chuyện này làm gì, cứ để ta, hơn nữa ta cảm thấy chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu, nếu thật sự tới bắt chúng ta sẽ không gõ cửa lễ phép như thế, họ phải xông thẳng vào mới đúng. Cả đám người đồng loạt nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, họ không nghĩ tới điểm này nhưng Nhâm Tiểu Túc nhỏ tuổi nhất lại nhìn ra. Dương Tiểu Cận cũng kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, bất quá nàng không nhiều lời mà lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc đi tới mở cửa ra, người trẻ tuổi mặc tây trang đứng bên ngoài cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Xin chào, ta là Bùi Văn Cầm, người phụ trách tạm thời của phòng tình báo số 1, đêm khuya ghé thăm thật sự xin lỗi. Xin hỏi ngài tới có chuyện gì sao? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Ta có thể vào nhà nói chuyện không? Bùi Văn Cầm cười nói. Bên ngoài có chút lạnh. Đương nhiên là được. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì nhích qua một bên. Chỉ là Bùi Văn Cầm cũng không vào biệt thự một mình, phía sau hắn còn có tổ đội tác chiến 30 người. Những người này ăn ý núi đưa đi vào, sau khi vào biệt thự lập tức chia ra đứng gác các lối đi, nghiêm túc canh giữ. Bùi Văn Cầm đi tới nắm tay Vương Kinh. Ngưỡng mộ đại danh Vương lão gia tử đã lâu, hy vọng lần bái phòng này không quá đường đột, 10 ngày ngồi, chúng ta còn ở lại biệt thự một lúc nữa. Nói xong, Bùi Văn Cẩm đỡ Vương Kinh đi tới sofa. Nhâm Tiểu Túc ở một bên hiếu kỳ hỏi. Lần trước tiếp đón chúng ta không phải trưởng quan tên Trung Trăn gì đó à? Hắn đâu rồi? Bùi Văn Cẩm tức nuối. Trưởng quan Trung Trăn vừa xảy ra chuyện, đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Nhâm Tiểu Túc nhất thời ngây người, vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được đáp án này. Vương Kinh cũng tò mò lên tiếng. Ban ngày vừa gặp qua hắn, sao tới tối đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bùi Văn Cẩm nghiêm túc nhìn Vương Kinh. Ngài không biết ư? Làm sao ta biết? Vương Kinh thản nhiên đáp, ông thật sự không biết. Bùi Văn Cẩm quan sát biểu tình Vương Kinh, phát hiện không có vấn đề gì mới giải thích. Đêm nay đột nhiên có cao thủ ra tay trong hàng rào, binh sĩ tuần tra tiến hàng đại khai sát giới, Trung Trăn trưởng quan đang trên đường tới địa điểm của mục tiêu thì bị kẻ định đánh lén, bắn nổ xe, hắn đã chết ngay trong xe. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc thật sự cạn lời, hắn chỉ tiện tay bắn một cái, tính kiếm gì đó hấp dẫn lực chú ý của binh sĩ Khổng Thị mà thôi, sao lại trực tiếp giết chết Trung Trăn luôn rồi. Trung Trăn này quá xui xẻo. Vì thế Bùi Văn Cẩm liền trở thành trưởng phòng tạm thời của phòng tình báo số 1. Nhâm Tiểu Túc biết, phòng 1 quản lý nội bộ, phòng 1 quản lý ngoại giao, phòng 3 thuần túy là một cơ quan chuyên cung cấp hỏa lực. Bùi Văn Cẩm nhìn mọi người. Trong hàng rào xảy ra chuyện lớn như thế, chúng ta phải điều tra rõ nguyên nhân. Các vị vừa tới lại xảy ra chuyện, tuy chúng ta biết các vị đều là bác sĩ đứng đắn nhưng vẫn phải điều tra theo thông lệ. Vương Kinh gật đầu. Việc này chúng ta hiểu. Chẳng qua ta cam đoan bác sĩ trong biệt thự này không ai có khả năng là tội phạm mà Bùi trưởng quan tìm. Được rồi, ngài hiểu được thì tốt quá. Bùi Cẩm Văn đứng dậy nói với binh sĩ. Lục soát từng căn phòng một xem có thứ gì khả nghi không. Nói xong, binh sĩ lập tức rời đi, tiến hành lục xét. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu họ muốn tìm thứ gì rồi, là súng ngắm. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc rất hiếu kỳ, nếu giấu súng ngắm lớn như thế trong biệt thự nhất định tạo nên sự chú ý, tội phạm sẽ không đem súng ngắm quay về. Bùi Văn Cẩm hẳn cũng hiểu rõ đạo lý này, dù súng ngắm có quan trọng đi nữa thì thời điểm này chẳng ai dạy gì mà mang theo bên người. Chỉ trong chốc lát, binh sĩ toàn bộ tập hợp lại, tổ trưởng báo cáo. Không phát hiện thứ gì khả nghi cả. Điều tra xung quanh đây 1 km, thử xem có không. Bùi Văn Cẩm chậm rãi nói, nói xong hắn rời khỏi biệt thự. Vương Kinh đi sau lưng, Nhâm Tiểu Túc cũng đi theo. Mắt thấy vị Bùi trưởng quan đi một vòng quanh biệt thự. Vương Kinh cũng tò mò không biết Bùi Văn Cẩm đang làm gì. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc thấy Bùi Văn Cẩm cẩn thận nhìn từng khung cửa sổ. Nhất thời hắn hiểu rõ ý đồ của tên này. Bùi Văn Cẩm muốn nhìn xem có ai rời khỏi biệt thự từ cửa sổ không. Bệ cửa sổ dính đầy bụi. Chỉ cần có người đạp lên nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Hơn nữa rất ít người chú ý tới chi tiết này. Ai sẽ dành nhìn xuống chân mình là gì. Bùi Văn Cẩm kiểm tra từng bệ cửa sổ nhưng không phát hiện được gì. Dương Tiểu Cận suy nghĩ mới nhận ra. Nơi Bùi Văn Cẩm xem xét đều là góc chết mà người theo dõi không thấy được. Nếu có người muốn yên lặng rời khỏi biệt thự nhất định chỉ có thể rời khỏi từ chỗ cửa sổ. Bộ dáng Bùi Văn Cẩm như đã biết từ lâu. Lúc trước Dương Tiểu Cận còn suy nghĩ vì sao hai người theo dõi lại canh ở góc độ chỉ nhìn được 60% tầm mắt. Việc này quá không chuyên nghiệp rồi. Rõ ràng họ có thể lựa chọn một khoảng cách nhất định để quan sát trọn vẹn biệt thự. Kết quả hiện tại Dương Tiểu Cận mới hiểu, thì ra đối phương đang bẫy bọn họ. Bùi Văn Cẩm chậm rãi đi về phía cửa sổ nơi Nhâm Tiểu Túc ra vào. Hắn cẩn thận quan sát từng chút một, thiếu điều chỉ còn dán mặt mình vào đó. Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái, bất kỳ lúc nào cũng có thể rút súng ra bắn. Một giây sau, Bùi Văn Cẩm cười ngẩng đầu. Xem ra các vị đều là những bác sĩ tốt. Trên bệ cửa sổ không có chút dấu vết nào cả, vì Nhâm Tiểu Túc đã sớm nhận ra cái bẫy này rồi. Dương Tiểu Cận biết Nhâm Tiểu Túc ra ngoài từ phòng bếp, vì thế khi Bùi Văn Cẩm kiểm tra bệ cửa sổ, quả thật Dương Tiểu Cận thầm đổ mồ hôi cho Nhâm Tiểu Túc. Nhưng kết quả Bùi Văn Cẩm không công mà lui. Nếu không phải có nhiều người xung quanh, Dương Tiểu Cận thật lòng muốn vỗ tay dùm Nhâm Tiểu Túc. Đây mới là Nhâm Tiểu Túc nàng biết, luôn cẩn thận, cảnh giác tới cùng cực. Trước đó, lúc Dương Tiểu Cận mới gặp Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn bảo trì sự lãnh tĩnh. Trên đường tới Cảnh Sơn, Dương Tiểu Cận có cảm giác ai chết thì Nhâm Tiểu Túc cũng không chết. Thế nhưng sau khi trở thành siêu phàm giả, dường như Nhâm Tiểu Túc có chút thả lòng. Giống như một người đột nhiên lấy được số tiền lớn. Trong vô tình sẽ có vài hành động tỏ vẻ giàu sang, trong lòng cũng có chút kiêu căng. Nhâm Tiểu Túc không phải thánh nhân, hắn cũng không tránh khỏi việc này, thậm chí dần hình thành thói quen dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Chính xác mà nói, vì sức mạnh có được mà sự dũng mãnh của hắn cũng dần được thể hiện ra ngoài, tỉ như sự quả quyết trong 7 lần tự cảm tạ bản thân kia. Mà hành trình tới Thánh Sơn kia, Nhâm Tiểu Túc vì nhan lục nguyên thậm chí để lộ không ít cảm xúc, điều này khiến Dương Tiểu Cận không thể không lên tiếng nhắc nhở đối phương phải giữ vững sự tỉnh táo. Thế nhưng Dương Tiểu Cận cũng phát hiện ra, từ lúc nhận được sự nhắc nhở của nàng, Nhâm Tiểu Túc cũng bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Sau hành trình tới Thánh Sơn, hắn có thể ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ trong lúc đi cùng Hiệp hội Ba Ngôi. Nhâm Tiểu Túc còn có thể cảnh giác, kịp thời phát hiện đào binh và đội điều tra của Khổng Thị, tránh né qua quá trình điều tra của Trung Trăn. Hiện tại, ban đêm Nhâm Tiểu Túc rời đi còn đảm bảo từng chi tiết nhằm không tránh bản thân phạm phải sai lầm. Dương Tiểu Cận xác định, rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc nàng biết cũng quay lại. Đây là sự phát triển tính cách sau khi đạt được sức mạnh. Dương Tiểu Cận tin tưởng, giữa sự cẩn thận và dũng cảm, Nhâm Tiểu Túc đã tìm được sự cân đối trong đó. Bấy giờ, Vương Kinh nhìn về phía Bùi Văn Cầm, nghi ngờ nói. Vừa rồi Bùi trưởng quan đang tìm gì vậy? À, không có gì. Bùi Văn Cầm cười nói, sau đó nói với thủ hạ đang canh giữ bên ngoài. Thu đội đi, có những nơi khác cần kiểm tra, đêm nay không ngủ được đâu. Nói xong, Bùi Văn Cầm quyết đoán rời đi, thậm chí còn dẫn theo hai gián điệp theo dõi nữa. Mãi tới lúc này Nhâm Tiểu Túc hút cục mới thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa hắn xác định Bùi Văn Cầm chỉ hoài nghi Ba Ngôi mà thôi, không có chứng cớ gì chân thật cả. Nói thật, hiện tại Nhâm Tiểu Túc có chút chán ghét sự an bài của Vương Thánh Chi, tuy xem lẫn vào Ba Ngôi khiến hành tung của hắn càng thêm bí mật, cơ mà đám Vương Kinh thật sự không nên bị cuốn vào chiến tranh một cách ngớ ngẩn thế này. Nhâm Tiểu Túc đưa ra quyết định, 7 ngày sau hội nghị giao lưu sẽ kết thúc, khi ấy hắn lập tức khuyên Vương Kinh rời đi ngay. Sau đó Nhâm Tiểu Túc sẽ lén lèn vào hàng rào 31 tìm cách cứu Vương Uẩn, khi đó đám Vương Kinh sẽ không bị liên lụy. Đến lúc đó, dù quấy cho Khổng Thị Long Trời lờ đây, Nhâm Tiểu Túc cũng không bị ràng buộc gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không biết, vào đêm nay, đội chiến bộ của Hỏa Chủng ở phương Bắc đã bắt đầu kế hoạch tác chiến mới. Xa hơn về phương Bắc, kẻ địch cũng đang chờ đợi cơ hội. Thấy mọi người còn đang ngơ ngác, Vương Kinh nói. Tất cả vào nhà đi, ta biết các người có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta vào nhà rồi nói. Mọi người trở lại nhà, mỗi người có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nên nói thế nào. Vương Kinh suy nghĩ rồi lên tiếng. Hiện tại ta thật sự có chút hối hận vì dẫn các vị tới Khổng Thị. Không phải ta từ bỏ giao lưu y học mà thế cục hiện tại không thích hợp để dẫn theo các vị mạo hiểm. Ở chỗ này, ta thật sự muốn xin lỗi các vị. Nói xong, Vương Kinh cúi người thật sâu. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lúc rồi nói. Ngài không sai, không cần như vậy. Tư Mã Cương nhìn Vương Kinh, ung dung nói. Kỳ thật lần này đi cùng ngài, chúng ta mới hiểu được ngài và các vị tiền bối đã vì sự tiến bộ của y học mà nỗ lực thế nào, ta cũng không hối hận, ngược lại càng thêm kiên cố hơn với ý định của mình. Ta cũng không hối hận, Mạnh Nam nói. Ta cũng vậy, Lương Sách nói. Vương Kinh có chút sửng sốt, hắn không nghĩ trong áp lực thế này, ngược lại còn khiến mọi người có thêm nhiệt huyết, Vương Kinh nở nụ cười. Có các vị là cộng sự thật sự vinh hạnh cho Vương Kinh ta. Mọi người hãy nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có việc phải làm. Nói xong, Vương Kinh đi về phòng ngủ, trông chẳng giống lão đầu hơn 60 tuổi tí nào. Những người khác nhìn theo bóng lưng của ông cũng dần lấy lại tinh thần. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, một người có thể nhen nhóm sức mạnh từ nhiều người khác, ngưng tụ lại tạo thành ngọn lửa, bùng cháy và nóng bỏng. Những người khác cũng lần lượt về phòng, chỉ còn lại Mạnh Nam, Lương Sách, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc thấy Mạnh Nam ngồi ở một góc ghế sofa chưa về phòng. Đây rõ ràng là do thiếu khuyết cảm giác an toàn mà ra. Hắn nhỏ giọng nói với Lương Sách. Đừng nói ta không nhắc ngươi, hiện tại chính là cơ hội, nắm bắt tốt sẽ có thêm hy vọng. Kỳ thật trên đường đi, tuy Lương Sách thường xuyên ngớ ngẩn nhưng vẫn rất có trách nhiệm. Tuy ngoài miệng Mạnh Nam không nói gì thì thật sự mà nói thái độ hai hôm nay với Lương Sách đã tốn hơn rất nhiều. Lương Sách nhìn Mạnh Nam lẻ loi trơ trọi ngồi ở một góc hẻo lánh thì vội tới trò chuyện, chờ tới khi hắn tới gần mới phát hiện đối phương đang nhìn một tấm hình. Ảnh chụp một nhà ba người, hai người hẳn là ba mẹ Mạnh Nam mà đứa trẻ chắc là Mạnh Nam khi còn bé. Lương Sách thấp giọng hỏi. Nhớ nhà à? Ừ. Mạnh Nam thấp giọng đáp, con gái ra ngoài vốn sẽ thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa còn trải qua nhiều chuyện như thế, hiện tại hẳn là lúc Mạnh Nam yếu ớt nhất. Lương Sách ngồi bên cạnh, nhìn tấm ảnh chụp. Đây là ba mẹ ngươi. Đúng thế. Mạnh Nam nói. Lần trước lúc ta đi, mẹ đã khóc mất 3 hôm, sợ ta ra ngoài ăn không ngon ngủ không đủ. Nếu bà biết hiện tại chúng ta gặp những chuyện này e rằng sẽ khóc rất thương tâm. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể an toàn trở về, chỉ có ta, thôi được rồi. Lương Sách có phần nhụt chí. Vốn Lương Sách tính nói vài câu ngọt ngào con gái thích nghe, cơ mà hắn thật sự không có tí tài năng gì cả. Ngay cả súng hắn cũng chẳng biết dùng, mấy lời dỗ dành ngon ngọt tới miệng rồi thì không nói ra được. Lương Sách không phải loại người có thể dễ dàng hứa hẹn với người khác những chuyện bản thân không làm được. Mạnh Nam đại khái đã hiểu Lương Sách là người thế nào, không làm khó dễ thiếu niên làm gì, vì thế nàng nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, vài hôm nữa là lễ tình nhân, người vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Lương Sách vui vẻ nói. Chẳng lẽ Tết Thanh Minh trong nhà không có người chết thì phải kiếm một người giết, đâu quan trọng đâu. Câu trả lời này dù là Nhâm Tiểu Túc hay Dương Tiểu Cận đầu óc nhạy bén tới đâu cũng không đoán được. Mạnh Nam trực tiếp đứng dậy quay về phòng, để Lương Sách ngồi một mình trên sofa muốn nói lại thôi. Nhâm Tiểu Túc đi qua vỗ vai, an ủi Lương Sách. Nếu đầu óc ngươi không xài được thì nên đem nó đi làm từ thiện đi. Tới nửa đêm hàng rào vẫn chưa khôi phục sự an tĩnh, Nhâm Tiểu Túc cách bức màn nhìn ra ngoài biệt thự. Lần này hắn xác định Bùi Văn Cầm rời đi thật sự đã dẫn theo tất cả cọc ngầm. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa an lòng thì căn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận đứng bên ngoài thì không khỏi vui vẻ. Hơn nửa đêm đối phương chủ động tới tìm hắn, chẳng lẽ muốn thức trắng đêm nói chuyện lý tưởng nhân sinh. Nhâm Tiểu Túc vừa chuẩn bị nói gì đó, Dương Tiểu Cận đã thuận tay bịt miệng hắn lại. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận lấy một tờ giấy ra, lung lay trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc thấy trên giấy viết ba chữ máy nghe trộm. Nhâm Tiểu Túc ngây người một lúc thì đối phương buông lòng tay, quay về phòng ngủ. Nhâm Tiểu Túc nhìn vào trong phòng, thú thật hắn chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nên không có sự nhạy bén trong nghiệp vụ trinh sát như Dương Tiểu Cận và Chu Ngân Tuyết. Nhâm Tiểu Túc tìm nửa ngày vẫn không thấy máy nghe lén đâu cả. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc có phần cảm khái, tổ chức tình báo của Khổng Thị đúng là đùa âm trầm, một người so với một người càng thêm nham hiểm. Lúc trước Trung Chan cho người lén giám sát họ, lần này Bùi Văn Cầm lợi hại hơn. Mượn việc hàng rào gặp chuyện không may lấy lý do trắng trợn điều tra biệt thự, vốn mọi người cứ tưởng như thế là xong, kết quả cuối cùng lại để thủ hạ vào lắp máy nghe trộm, e rằng đây mới là mục đích chính của Bùi Văn Cầm. Vừa rồi Bùi Văn Cầm cũng lục soát mấy chiếc xe bên ngoài, trong đó nhất định cũng đã bị lắp đặt máy nghe lén. Đây đúng là không cho người ta nói chuyện mà. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ, họ không thể nào tháo máy nghe trộm ra được, bằng không sẽ bị đối phương nghi ngờ. Chung quy một đám bác sĩ sao có thể phát hiện trong nhà bị lắp máy nghe trộm chứ? Bình minh, mọi người chuẩn bị vấn đề cho hội nghị giao lưu. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận thừa dịp đi dạo trong sân, hai người đi tới một nơi không có máy nghe trộm. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới yên tâm nói: hôm qua chuyện đó là ta làm, ta đã nhận được lời nhắn của đại lừa dối, thế nhưng muốn cứu Phương Uẩn thật sự rất khó. Khó thế nào? Dương Tiểu Cận hỏi. Nhâm Tiểu Túc nói đại khái về tình huống cho Dương Tiểu Cận nghe. Kỳ thật cứu một mình Vương Uẩn thì không khó, khó ở chỗ làm sao có thể vừa cứu Vương Uẩn vừa cứu được 200 anh em của hắn kia kìa. Dương Tiểu Cận hỏi: chất nổ ở cửa ngươi tính giải quyết thế nào? Ngươi có kế hoạch gì chưa? Nhâm Tiểu Túc nói: ngươi nghĩ xem, tìm thuốc nổ chúng ta cũng không biết cách tháo gỡ, bắt đối phương rồi ép hắn vô hiệu hóa thuốc nổ rất phiền. Hay là chúng ta giết chết trưởng quan đó, đợi trưởng quan mới nhậm chức cần một khoảng thời gian, nhiều đó cũng đủ để chúng ta vào cấp ngục. Về phần cổng ngục gì đó căn bản không là vấn đề với Hắc Đao. Cho tới giờ phút này, thứ duy nhất hắn phải tốn sức chém đứt cũng chỉ có kim cô bổng của Trần Lục Tại mà thôi. Dương Tiểu Cận nghe cách của Nhâm Tiểu Túc thì không nói gì, nhưng về sau tỉ mỉ suy nghĩ nàng cũng cảm thấy rất khả quan. Dương Tiểu Cận lại hỏi: vậy còn 200 người khác thì sao? Ta nghĩ thế này. Nhâm Tiểu Túc nói: ngươi nghĩ thế nào, xông vào ngục giam cứu hơn 200 người sẽ trở thành mục tiêu lớn cho kẻ địch, hay chúng ta nghĩ cách hủy cả hàng rào đi? Đợi khi hàng rào loạn một đoàn thì chúng ta sẽ trở thành mục tiêu nhỏ hơn. Dương Tiểu Cận yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc, nàng thầm nhủ trong lòng, Vương Thánh Chi kêu Nhâm Tiểu Túc tới ám sát Khổng Đông Hải hẳn chưa từng nghĩ Nhâm Tiểu Túc còn có thể cho hắn kinh hỉ lớn như thế. Vương Thánh Chi chỉ lo giết Khổng Đông Hải, kết quả Nhâm Tiểu Túc lại nghĩ cách phá hủy cả hàng rào. Dương Tiểu Cận không thể không thừa nhận, Nhâm Tiểu Túc nói cũng có đạo lý nhất định. Chỉ là, họ muốn hủy hàng rào thì nên hủy từ đâu đây? Cùng lúc đó, kỵ binh tinh nhuệ đang trèo đèo lội suối trong rừng ở phương Bắc Khổng Thị. Lúc này sơn mạch yên tĩnh không có binh sĩ đồn trú của Khổng Thị. Sơn mạch khá hiểm trở mà xung quanh núi còn có ba ngọn đồi nhấp nhô, địa hình nhấp nhô vô cùng khó di chuyển. Địa thế trong núi lại nhấp nhô đáng sợ vô cùng. Đừng nói đội cơ giới không cách nào đi qua mà ngay cả bộ binh cũng chưa chắc làm được. Trừ phi đây là một đội tác chiến cấp T4 trở lên. Trước kia Khổng Thị từng đặt một cửa khẩu ở đây vì sợ binh sĩ của hỏa chủng có tố chất thân thể cường đại sẽ vượt qua được nơi này. Về sau Khổng Thị rút lui, không phải họ khinh thường hòa chủng mà họ phát hiện chặn đường ở đây chẳng được gì. Đám nhân viên đó như con khỉ mà binh sĩ của Khổng Thị thì cồng kềnh như trâu, không cách nào phát huy hiệu quả ưu thế của súng đạn. Cho nên Khổng Thị quyết định rời khỏi đây, bố trí công sự phòng ngự ở ngoài bình nguyên. Chỉ cần hòa chủng vừa rời khỏi sơn mạch, hàng rào 32 của Khổng Thị lập tức sẽ phải đối mặt với sự tiến công thần tốc của đối phương. Thế nhưng hiện tại binh sĩ trèo đèo vượt suối của hòa chủng có trên mấy trăm người. Tuy trên lưng đeo ba lô nặng trịch nhưng di chuyển chẳng khác nào đi trên đất bằng, Giải thuyết mà Khổng Thị từng nghĩ tới đã thành sự thật, hỏa chủng xác thật có một chi đội binh sĩ, toàn bộ đều được cấu thành từ thành viên T4. Hơn nữa, mục tiêu của họ căn bản không phải hàng rào 32 mà chi đội đang đi trong đường núi lại vòng một vòng lớn, tránh mặt phòng tuyến bên ngoài, tiến quân thẳng tới hàng rào 31. Nhiệm vụ của những người này không phải nhổ trại công thành mà là giết người. Tựa như sự đánh giá cao của Khánh Trần về chiến binh Dano, cá thể cường đại muốn dùng được trên chiến trường chính thật sự rất ngu xuẩn, vì như thế sẽ khiến giá trị từng giá trị suy yếu. Tốc độ tiến quân của đội quân hỏa chủng này cực nhanh, dù không có bất kỳ phương tiện giao thông nào thì mỗi ngày vẫn có thể hành quân được 180 km. Phải biết, binh sĩ bình thường hành quân trong rừng cũng chỉ chừng 40 km một ngày, dù có tăng tốc thì cơ bản cũng chỉ 70 km một ngày. Đối với chiến tranh mà nói, tốc độ hành quân như thế thật sự là rất nhanh. Cùng với đội quân trảm thủ này, binh sĩ chủ lực của hỏa chủng cũng rục dịch ở phía sau. Chỉ cần phía Nam tuyên bố hành động trảm thủ thành công, chiến tranh của Khổng Thị và hỏa chủng lập tức bạo phát toàn diện. Bấy giờ, một người mặc áo đen đứng trên ngọn núi, im lặng ngắm nhìn đội quân trảm thủ đi ngày càng xa. Hắn cười khàn, nói: "Con người sao có thể hòa bình sống với nhau, các ngươi nói đúng không?" Phía sau lưng hắn là vài đầu vật thí nghiệm màu xám đang leo lên vách núi, tiếng gầm gừ như trả lời câu hỏi của Vương Duẫn Hứa. Đám vật thí nghiệm này khác với vật thí nghiệm mà người Trung Nguyên từng thấy. Chúng tới từ ngục giam cực hàn tại phương Bắc, được vu sư mặc áo bào đen là Vương Duẫn Hứa biến thành quân đội của mình, chẳng khác nào một hạt giống ôn dịch mà thần linh gieo xuống như thế. Chẳng qua muốn trở thành vật thí nghiệm không dễ, hơn mấy ngàn tù nhân chỉ cho ra được chừng vài chục vật thí nghiệm mới. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cuối cùng Nhâm Tiểu Túc vẫn cảm thấy phá hủy hàng rào xong rồi nghĩ cách làm nhiệm vụ sau, như thế ổn thỏa hơn một chút. Về phần làm cách nào để hủy hàng rào thì Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nghĩ ra. Thế nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy so với đột nhập vào ngục giam thì phá hủy hàng rào vẫn dễ hơn chút, cũng chẳng biết tự tin này là lấy từ đâu ra nữa. Lúc này Dương Tiểu Cận đang đi cùng đoàn xe tới hội nghị giao lưu y học. Lần này Mạnh Nam và Lương Sách cùng ngồi chung xe với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc ngồi tay lái phụ, Dương Tiểu Cận lái xe, hai người kia thì ngồi đằng sau. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hiện tại khả năng cao Mạnh Nam đã có chút ý với Lương Sách. Dù Lương Sách đã vài lần dùng tay không đánh bại Nguyệt Lão nhưng Mạnh Nam chịu ngồi chung xe với Lương Sách đã nói lên nhiều điều. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc nhìn hai bên đường, kỳ quái hỏi: "Sao trên đường răng đèn kết hoa vui vậy? Tết âm lịch qua rồi mà, chẳng lẽ Khổng Thị có ngày lễ gì đặc biệt à?" "Lễ tình nhân," Lương Sách kỳ quái nói. "Nhâm Tiểu Túc, ngươi cũng là cư dân hàng rào mà, sao không biết lễ tình nhân, sắp tới ngày 14 tháng 2 rồi." Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Hắn từng nghe Vương Phú Quý nói về ngày lễ này, khi đó còn có mọi người nữa. Với cả hắn không phải người hàng rào, mà thị trấn chưa bao giờ có ngày lễ, vì thế Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới chuyện này. Đối với Nhâm Tiểu Túc, hoặc nói là đối với đa số lưu dân mà nói, ngày lễ trong năm chỉ có hai, một là Tết âm lịch, một là Tết Thanh Minh. Trước là sự khởi đầu mới cho người sống, mà sau là thương tiếc người chết. Trừ hai ngày này ra, mọi người đều bạn kiếm ăn, căn bản không quan tâm tới cái gì gọi là lãng mạn cả. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc nhìn hai bên đường răng đèn kết hoa thì thầm nghĩ chiến tranh Khổng Thị và hỏa chủng mới dừng lại chưa được vài hôm, chẳng biết khi nào lại dấy lên, sao mọi người còn có tâm tư mừng lễ nữa. Chẳng qua rất nhanh Nhâm Tiểu Túc đã trở lại bình thường, ăn mừng ngày lễ không chứng minh người hàng rào không cảm nhận được nguy cơ, cũng không thể chứng minh người hàng rào sống quá an nhàn, không nói lên được điều gì cả. Giống như hắn vậy, mỗi năm vào Tết âm lịch đều rất nghèo nhưng vẫn cố gắng mua quần áo mới cho Nhan Lục Nguyên, hơn nữa còn dẫn Lục Nguyên ăn một bữa sủi cảo thật ngon, có sao đâu. Không phải vì cuộc sống quá khổ mà vì đau khổ nên mới cần niềm vui, để cuộc sống có thêm hy vọng. Hơn nữa người hàng rào vì sao lại tổ chức lễ hội cũng không quá liên quan gì tới hắn. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận một cái. "Trước kia ngươi từng trải qua lễ tình nhân chưa?" Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái. "Ngươi đang thăm dò cái gì vậy?" "Khục khục, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi." Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói. "Ta chưa bao giờ có cơ hội trải qua ngày lễ này." Tuy Dương Tiểu Cận đang tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Nhâm Tiểu Túc. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc là muốn hỏi Dương Tiểu Cận trước khi gặp hắn có đoạn tình cảm nào không. Thật ra có cũng không sao, hắn vốn không phải loại người để ý cái này, thế nhưng tốt nhất vẫn là không nên có. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng bổ thêm một câu. "Trước kia ta cũng không có cơ hội." Lúc này, đoàn xe dừng dưới một tòa cao ốc, Dương Thế Nghiệp với tư cách là đại biểu y học của Khổng Thị sớm dẫn một đám người tôn kính chào đón Vương Kinh. Nhâm Tiểu Túc nhìn bóng lưng cao ngất của Vương Kinh, thầm nghĩ đây mới đúng là sân khấu của họ. Kỳ thật quá trình giao lưu y học rất buồn tẻ, buồn tới mức thiếu chút nữa Nhâm Tiểu Túc ngủ gục luôn. Hội nghị là quá trình mỗi người trần thuật sự đột phá của mình rồi chia sẻ kinh nghiệm từng người chứ cũng không có gì quá đặc biệt cả. Hội nghị kéo dài tới tối mới dừng lại, Nhâm Tiểu Túc đợi mọi người ngủ thì lần nữa lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Chẳng qua lần này hắn không đi kiếm người của đại lừa dối nữa mà đi tìm Vương Nhuận, người phụ trách hỗ trợ hắn trong chuyến đi tới Vương Thị lần này. Vốn hôm qua Nhâm Tiểu Túc nên đi tìm Vương Nhuận, lúc trước họ từng giao hẹn chia ra tiến vào hàng rào rồi tụ họp lại trao đổi tin tức. Kết quả sau đó Nhâm Tiểu Túc quên mất. Chung quy ngay cả Vương Uẩn và đại lừa dối mà Nhâm Tiểu Túc cũng xém quên thì quên chuyện ám sát Khổng Đông Hải cũng rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc dừng lại trên nóc một tòa nhà thấp, đêm nay cảnh vệ tuần tra càng thêm nghiêm ngặt. Hắn phát hiện trên sân thượng có không ít người mai phục, xem ra đối phương cũng biết hắn thường di chuyển trên mái nhà nên dứt khoát tăng cường khá nhiều lực lượng phòng hộ. Việc chung chắn chết chung quy vẫn tạo ra một chút ảnh hưởng. Nhâm Tiểu Túc có phần xấu hổ, chuyện hôm qua thiếu chút bị tay súng bắn tỉa bắn trúng vẫn còn rõ mồn một với Nhâm Tiểu Túc, vạn nhất để lật thuyền trong mương cũng không hay lắm. Hiện giờ Vương Nhuận đang ẩn nấp tại đường Nam Tân Trang Tây, cách vị trí hiện tại của Nhâm Tiểu Túc tầm 17 km, dọc theo con đường này chắc chắn còn rất nhiều cọc ngầm. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát một phen, mỗi vị trí cọc ngầm đều có hai người canh gác, xung quanh là còn có người phối hợp, trên cơ bản phân bố theo hình hoa mai, rất khó để hắn giết người xong rồi lặng yên không tiếng động rời đi. Làm không tốt đụng phải một cọc ngầm liền chọc vào cả tổ ong vò vẽ. Hay hắn không tới gặp Vương Nhuận nữa, dù sao bây giờ hắn cũng không tính ám sát Khổng Đông Hải. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát xoay người quay về biệt thự. Lúc này, tại một tiệm vàng trên đường Nam Tân Trang Tây, Vương Nhuận nghiêm túc ngồi cùng chín thủ hạ, chờ Nhâm Tiểu Túc tìm tới. Những người này ngồi theo trận hình tam giác không nhúc nhích, mỗi người đều cầm súng, trên người khoác áo khoác màu đen dày, trông chẳng khác nào người bức tượng điêu khắc. Một người đột nhiên hỏi: "Trưởng quan, sao Nhâm Tiểu Túc còn chưa tới?" Vương Nhuận bình tĩnh kéo rèm lại, nói: "Hẳn là có chuyện trễ nải, hôm qua đội giao lưu y học đã tới, trên đường khá thuận lợi, đêm qua hàng rào xảy ra chuyện lớn như thế, khả năng cao là trên đường tìm chúng ta hắn bị phát hiện." "Ngươi nhìn bản đồ đi, hôm qua vị trí xảy ra chuyện ở phía đông, chúng ta ở phía tây mà, vị trí không đúng." Một thủ hạ nghi ngờ nói. "Trưởng quan, có khi nào hắn tìm lộn chỗ không?" Một người bên cạnh nhỏ giọng nói. "Ta cảm thấy là ngược lại thì có khi hắn quên chúng ta luôn rồi." "Chuyện lớn như vậy sao quên được, ta thật sự nghi ngờ năng lực của hắn, bằng cái gì một mình hắn bằng 10 người chúng ta, trưởng quan, hay chúng ta tiến hành ám sát Khổng Đông Hải luôn đi." Một người hỏi, lại nghe Vương Nhuận ung dung nói. "Chính miệng ông chủ nói với ta, trong lúc thực hiện nhiệm vụ toàn lực phối hợp với hắn, nếu hắn thất bại chúng ta mới ra tay. Từ đó thấy được ông chủ rất tin tưởng hắn, các vị nhớ kỹ, trong kế hoạch của ông chủ, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là hỗ trợ, hơn nữa chỉ với 10 người chúng ta hoàn toàn không cách nào giết được Khổng Đông Hải." "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Binh sĩ hỏi. Vương Nhuận không chút sức mẻ ngồi ở trên cái ghế. "Tiếp tục chờ, hắn nhất định sẽ tới." Đột nhiên, tiếng súng chát chúa vang lên trong hàng rào, Vương Nhuận thoáng cái đứng lên. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đứng trên nhà cao tầng không người. Hắn thấy được ít nhất cả trăm cái bóng đen đang bay qua bay lại trên mái nhà, hướng về phía trung tâm hàng rào. Một cuộc va chạm giữa các ảnh tử và cọc ngầm của Khổng Thị. Nhâm Tiểu Túc đứng dưới màn đêm quan sát, đám ảnh tử kia trang bị võ trang dầu đủ, cọc ngầm của Khổng Thị vừa đụng phải họ liền nhanh chóng bị tiêu diệt, căn bản không tạo thành bất kỳ thương vong gì cho nhóm ảnh tử. Nhâm Tiểu Túc không khỏi suy nghĩ, rốt cục hơn trăm chiến binh siêu cấp này từ đâu mà ra, tố chất thân thể của đối phương mạnh mẽ, hơn nữa còn có năng lực tác chiến bưu hãn. Căn bản không phải lực lượng mà chưa chắc tổ chức nào cũng có thể đối kháng được. Nếu không phải trên mặt đối phương không có hoa văn màu bạc, Nhâm Tiểu Túc còn tưởng đây là chiến binh nano của Khánh Thị tới đánh Khổng Thị. Trong ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc, dường như chỉ có chiến binh nano mới có quy mô tác chiến lớn theo nhóm thế này. Không đúng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dường như bản thân đã bỏ qua điều gì đó. Hỏa trùng. Chỉ thấy mấy trăm binh sĩ xuyên cấp không ngừng đi xuyên qua mái nhà, bất kỳ sự cản trở gì cũng không ngăn được bước chân của họ. Trong khoảnh khắc, họ đã phá tan cọc ngầm được Khổng Thị bố trí, đám người mặc đồ đen này chẳng khác nào châu chấu, đông đúc di chuyển trên mái nhà. Chẳng qua dường như họ cũng không ngờ sẽ đụng phải cọc ngầm của Khổng Thị, ban đầu chiến đấu có chút vội vàng nhưng về sau đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Bấy giờ, cách sân thượng Nhâm Tiểu Túc đứng chừng 300 mét, một tê nam sắc mặt âm trầm nói. "Trong số chúng ta chẳng lẽ có gián điệp, bằng không sao nửa đêm lại có nhiều người canh giữ trên mái nhà thế này?" "Không thể xác định được. Nhưng xác thực trừ việc có gián điệp thì rất khó để giải thích tình huống này, trước kia Khổng Thị không hề canh gác chặt chẽ như vậy." Một chỉ huy sứ T4 lắc đầu nói. "Xem ra họ đã biết chúng ta tới, làm sao đây?" Tên nam cười lạnh. "Biết thì sao, đổi thành kế hoạch dự phòng, dẫn một đội gây hỗn loạn trong hàng rào, điều cảnh vệ đấy đó, sau đó xông thẳng tới biệt thự của Khổng Đông Hải, dựa theo kế hoạch, Chỉ cần 8 giờ sẽ thu thập được hàng rào 32 sẽ được thu thập xong, chúng ta chỉ cần kiên trì, sau 8 tiếng sẽ có người tới tiếp ứng. Đã rõ, mấy trăm T4 tụ tập trên tòa nhà cao tầng nhìn cực kỳ quỷ dị và kinh khủng, cách đó không xa đã vang lên tiếng cảnh báo, vô số cảnh vệ của Khổng Thị tụ tập tại nơi này. Mà binh sĩ trảm thủ của hỏa chủng cũng không dừng lại, một đường đi về phía bắc, muốn đánh ra một lỗ hổng tập kết với nhóm người tạo hỗn loạn bên kia. Sau khi thấy họ rời đi, Nhâm Tiểu Túc liền đi về đường Nam Tân Trang Tây. Kế hoạch nguyên bản của hắn là chờ 6 ngày sau, đưa Vương Kinh rời đi mới nghĩ cách cứu Vương Uẩn và ám sát Khổng Đông Hải. Mà bây giờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp. Nhâm Tiểu Túc không phải người do dự, chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ, cơ hội tốt nhất để cứu người cũng nhất giết người đều trong đêm nay. Khi Nhâm Tiểu Túc tới bên ngoài tiệm vàng, hắn gõ cửa ba nhẹ hai nặng rồi nói. Đại Hưng Tây, không đúng, nhầm, làm lại nha, ta muốn mua cái thang, các người có bán không? Cửa cuốn ảo ảo được nâng lên, Nhâm Tiểu Túc không người tiến vào, Vương Nhuận thấy là Nhâm Tiểu Túc thì vội vàng đi tới. Đến cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc giải thích. Ta nghi ngờ hỏa chủng đã phát động chiến tranh với Khổng Thị sớm hơn dự kiến. Trên đường tới đây ta thấy được mấy trăm nhân viên tác chiến của hỏa chủng, khả năng cao tất cả đều từ T4 trở lên, hiện tại họ đang đi về phía Bắc. Họ tới đây làm gì? Vương Nhuận nhíu mày suy nghĩ. Trước đó chúng ta không nhận được tin gì cả, hỏa chủng sao có thể im lặng vượt qua sơn mạch kia chứ? Dù sao đi nữa, ta cũng hoài nghi họ tới để giết Khổng Đông Hải. Nhâm Tiểu Túc vội vàng nói. Mau đưa ta thông tin về người quản lý cục tình báo hiện tại cùng trưởng ngục phòng giam bí mật của hàng rào 31, lẹ lên. Vương Nhuận có chút sửng sốt. Nếu họ tới giết Khổng Nhĩ Đông, chúng ta chỉ cần đi sau họ quan sát là được. Những tư liệu ngươi muốn dường như không liên quan gì tới việc này. Nhâm Tiểu Túc thành thật nói. Ngươi nghĩ đi, hiện tại hàng rào 31 có một chi đội, chỉ với mấy trăm người họ thì làm được gì? Dù họ có mạnh cũng không cách nào thắng được cả một chi đội. Ta thả tất cả tù nhân trong hàng rào ra, chẳng phải sẽ khiến hàng rào càng hỗn loạn hơn à? Ta nghe nói trong phòng giam cơ mật đều là phần tử nguy hiểm, hơn nữa có một tí siêu phàm giả, những người đó bị giam lâu như thế, họ không hận Khổng Thị và trả thù mới là lạ. Nghe cũng có lý. Vương Nhuận sững sờ, bất quá vẫn nghi ngờ nói. Nhưng chúng ta đâu cần vẽ vời cho thêm chuyện. Nên, rất nên, đây gọi là mượn sức, hiểu không? Nhâm Tiểu Túc nói. Vương Nhuận suy nghĩ một lát rồi quay đầu nói. Đưa tin tức cho hắn. Nói xong, hạ thủ của Vương Nhuận mở một tí tư liệu trên laptop, Nhâm Tiểu Túc đứng im lặng quan sát, mãi tới khi nhớ kỹ thông tin mới xoay người bước đi. Trước lúc ra ngoài, Nhâm Tiểu Túc nói. Hiện tại các ngươi tới biệt thự của Vương Kinh đi, sau khi hàng rào bắt đầu loạn, rất nhiều cư dân sẽ tiến hành tranh cướp lương thực, những người có tâm tư hiểm ác sẽ tới biệt thự cướp bóc, chém giết, hỏa chủng và Khổng Thị chiến đấu không lan tới biệt thự, thế nhưng ta lo đám Vương Kinh sẽ gặp chuyện. Vương Nhuận có chút sửng sốt. Ngươi không có quyền hạn chỉ huy chúng ta. Vậy nhiệm vụ ám sát thất bại ngươi sẽ chịu trách nhiệm à? Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nói. Yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc rời đi. Vương Nhuận ở phía sau đột nhiên hỏi. Vì sao hôm qua ngươi không tới, có phải ngươi quên không? Ha ha ha ha ha, nghe ngươi nói kìa, làm gì có. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì bóng dáng cũng biến mất. Còn lại là đám Vương Nhuận hai mắt nhìn nhau, Vương Nhuận lẩm bẩm. Nhìn phản ứng của thằng này, hắn hẳn đã quên chúng ta thật rồi. Nhâm Tiểu Túc rời đi xong cũng không đi tới chỗ Vương Nhuận cung cấp mà đi về gặp Dương Tiểu Cận. Nếu muốn vừa ám sát vừa cứu viện, hắn phải tụ hợp với Dương Tiểu Cận trước cái đã. Kết quả không chờ hắn quay lại biệt thự đã thấy Dương Tiểu Cận đứng trên một sân thượng, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Sao ngươi lại ở đây? Ta biết ngươi nhất định sẽ đi tìm ta nên ta chờ ở đây, tiết kiệm chút thời gian. Dương Tiểu Cận giải thích. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc và cô nàng này thật sự có một sự ăn ý kỳ quái khi ở chung với nhau. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để phá hủy hàng rào. Kết quả hiện tại hỏa chủng đã giúp chúng ta. Chuyện chúng ta muốn làm phải thực hiện ngay đêm nay. Cần ta làm gì? Dương Tiểu Cận hỏi. Cần ngươi kề vai chiến đấu với ta. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cần là ba chuyện. Đầu tiên, giết người quản lý cục tình báo. Thứ hai, bí mật giải cứu Vương Uẩn và đại lừa dối. Lấy thực lực của hai người đó, tuyệt đối sẽ là trợ lực rất lớn cho hắn. Hơn nữa đại lừa dối cũng từng viết trong thư, hắn đang thuyết phục những siêu phàm giả khác trong ngục giam cùng tới Tây Bắc. Thứ ba, dẫn theo đám người này đi cứu hơn 200 anh em của Vương Uẩn. Dương Tiểu Cận nghe Nhâm Tiểu Túc phân tích xong thì hiếu kỳ hỏi. Đại lừa dối có thể thuyết phục những siêu phàm giả khác trong ngục giam. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Ta cảm thấy tuy có khó khăn nhất định nhưng hắn truyền tin ra nói một cách rất ung dung, ta tin hắn. Hơn nữa dù không thể dẫn những người này về Tây Bắc thì thả họ ra cũng tạo thành hỗn loạn cho hàng rào càng loạn càng tốt. Dương Tiểu Cận gật đầu. Cứ làm theo ngươi nói. Lúc này đại lừa dối đang nói chuyện với siêu phàm giả ở cạnh phòng hắn. Đại huynh đệ, ta nói ngươi nghe nè, ta xem bói cho ngươi. Siêu phàm giả bên cạnh ồm ồm nói. Không tin. Đại lừa dối bị chặn họng, hắn nghĩ nửa ngày rồi nói. Ngươi nghe ta nói, phải tin vào số phận. Không tin. Đại lừa dối tức giận. Nói gì ngươi cũng không tin, ngươi muốn gì nói ta nghe. Kết quả đối phương từ từ nói. Mọi người đều là người trong nghề, ta từng nghe danh đại lừa dối ngươi rồi, mấy năm nay ngươi kéo được không ít người cho Tây Bắc, bớt đi ta cũng không thiếu. Ngươi khác, đại lừa dối nói. Lần này ta chạy vào đây là vì ngươi. Vương Uẩn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đừng tin hắn, hắn tới là vì ta. Đại lừa dối bị một câu nói của Vương Uẩn vạch trần, bối rối nói. Ngươi không giúp thì thôi còn đốc vào làm gì? Mấy siêu phàm giả này bị nhốt trong phòng giam đặc thù, được tạo nên từ kim loại nên chắc chắn vô cùng. Vương Uẩn từng thử mấy lần, lấy năng lực của hắn không cách nào thoát ra được. Chẳng qua bản thiết kế của phòng giam này vẫn có khuyết điểm, chỉ cần giam siêu phàm giả chung một chỗ sẽ tạo ra rủi ro nhất định. Lúc xây ngục giam này, người thiết kế không biết siêu phàm giả lại lợi hại như thế. Về sau, Khổng Thị muốn cải tạo lại phòng giam cơ mật, cách ly siêu phàm giả ra, thế nhưng họ lại phát hiện đám siêu phàm giả này ở chung một chỗ cũng rất an phận, nhà tù lại đủ cứng rắn, tù nhân không làm nên trò trống gì. Bấy giờ, đại lừa dối kiên nhẫn giải thích. Lần này ta tới đây là vì hai người, ngươi tên Quý Tử Ngang đúng không? Là cục trưởng phòng tình báo số 2 của Chu Thị, từng cứu một nữ nhân bị đệ tử Chu Thị chiếm đoạt nên được điều tới phụ trách điều tra tin tức bên ngoài của phòng 3. Về sau đệ tử Chu Thị muốn diệt trừ hậu hoạn liền bán tin của ngươi cho Khổng Thị, khiến ngươi bị bắt và giam giữ tại đây. Ta nói đúng không? Hán tử được gọi là Quý Tử Ngang im lặng, không trả lời. Đại lừa dối kiêu ngạo nói. Không phải ai Tây Bắc ta cũng muốn, chỉ là Trương Mỗ khâm phục cách làm người của ngươi, cảm thấy ngươi thích hợp cộng tác cùng Tây Bắc nên mới đi một chuyến này. Tới Tây Bắc ngươi cũng không cần làm tình báo nữa, cứ tới Ủy ban Giám sát Kỷ luật làm cũng được. Thấy người nào chướng mắt thì giết người đó. Nếu Trương Mỗ nói không giữ lời, ngươi cứ lấy đầu của Trương Tiểu Mãn con ta làm bóng chơi đi. Quý Tử Ngang im lặng nửa ngày, nhìn chằm chằm vào bức tường của nhà giam. Nơi này cả ngày không có ánh mặt trời, hắn thậm chí đã quên cảm giác ấm áp chiếu lên da của nắng. Gió lạnh thổi qua trong ngục giam chẳng khác nào mấy con bọ, con kiến khiến người ta cảm thấy nhột nhạt, không thoải mái. Mỗi giây mỗi phút hắn đều muốn thoát khỏi nơi này, thế nhưng rời đi rồi thì về đâu? Nơi này giống như địa ngục giam hãm cuộc đời hắn. Quý Tử Ngang cô đơn nói. Nói thêm nữa cũng vô dụng. Ta nói ngươi biết, vào đây rồi thì đừng mong rời khỏi, ba chúng ta có liên thủ cũng vô ích thôi. Đại lừa dối nói. Ta bói được, trong vòng 3 ngày tới sẽ có người tới phá hủy phòng giam, cứu chúng ta ra ngoài, nếu ta đoán đúng, ngươi đi cùng ta, được chứ? Quý Tử Ngang không nói gì. Đại lừa dối lần nữa nói. Người Chu Thị bẫy ngươi, ta đã thay ngươi giết, vợ con ngươi không chết, đều được chúng ta đưa tới Tây Bắc cả rồi. Quý Tử Ngang, ta hỏi lại lần nữa. Nếu trong vòng 3 ngày có người tới cứu chúng ta, ngươi có đi theo ta không? Quý Tử Ngang sửng sốt một chút. Bọn họ không chết. Vương Uẩn và đại lừa dối đột ngột nghe được tiếng Quý Tử Ngang điên cuồng đấm vào trong tường kim loại. Cả phòng giam bất chợt như rung lên. Quý Tử Ngang lớn tiếng nói. Đại lừa dối, ngươi đừng gạt ta. Nếu ta biết ngươi gạt ta, hai chúng ta cả đời cùng ở trong ngục lao hào hào vui đùa một chút. Đại lừa dối cười lạnh. Năm nay con ngươi đang trong kỳ thi tuyển sinh. Vợ ngươi làm ở nhà xưởng hàng rào 178, ta nghe nói vợ ngươi có rất nhiều người theo đuổi, bất quá nàng đều cự tuyệt, nói phải đợi ngươi về, cơ mà ta thấy chờ thời gian ngắn thì được, cô nhi quả mẫu ở cùng nhau thời gian dài có hơi. Đại lừa dối kích thích Quý Tử Ngang, mà Quý Tử Ngang cũng không tức giận, dần tỉnh táo lại, hỏi. Trong 3 ngày tới sẽ có người tới cứu chúng ta thật chứ? Hắc hắc, đại lừa dối gối đầu lên cánh tay, nằm trên giường kim loại lạnh băng, cười nói. Có khi còn không tới 3 ngày. Cảnh tượng bên ngoài cơ quan tình báo của Khổng Thị hỗn loạn vô cùng, liên tục có người ra ra vào vào, hàng rào 31 đã triệt để rối tung rối mù, tiếng súng và tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, phảng phất như đang lâm vào chiến hào. Khắp nơi trên đường đều là dân thường, Trừ phương Bắc ra thì miệng cống ở hướng Nam đã có không ít cư dân tụ tập, hẳn là muốn chạy trốn trước khi hỏa chủng đời tới. Mà bận rộn nhất là tổ chức cảnh vệ và binh sĩ, tổ chức tình báo thì không ngừng bị phía trên hỏi tội. Trường quan Vương Tử Dương vội vàng rời khỏi cao ốc, phía sau hắn là mười mấy tên tùy tùng, có người phủ thêm một lớp áo khoác lên người Vương Tử Dương, hỏi. Trường quan, bây giờ ngài muốn đi đâu? Vương Tử Dương tức giận nói. Đi đâu? Đi gặp ông chủ chùi đít cho đám ngu xuẩn các ngươi chứ đi đâu nữa. Hỏa chủng lèn vào hàng rào mà chúng ta chẳng có tí tin tức nào. Ông chủ còn gọi hỏi, có phải ta liên thủ với hỏa chủng không kia kìa? Người của tổ chức tình báo câm như hến, mọi người đều biết sao lần này, tổ chức tình báo sẽ chịu một cuộc thanh tẩy không nhỏ. Vương Tử Dương lạnh lùng nhìn đám người này, im lặng lên xe rời đi. Thế nhưng xe hắn vừa rời khỏi cuộc tình báo không bao lâu đã phanh lại. Vương Tử Dương chuẩn bị chửi ầm lên thì thấy phía cuối con đường có một đôi nam nữ đang đi tới, thiếu niên cầm hắc đao sắc lạnh, khuôn mặt tươi cười. Biển số xe thật đẹp. Hắn nhìn Vương Tử Dương đang ngạc nhiên ở phía đối diện, cười nói. Giống y như trên ảnh chụp, là hắn. Vương Tử Dương là người quản lý vừa nhận chức của cục tình báo Khổng Thị, vốn hắn chỉ là trưởng phòng nhưng nhận được thăng chức, mà Trung Trăn lại tiếp nhận vị trí hắn từng là trước kia. Đáng tiếng Trung Trăn thượng vị chưa tới mấy hôm, ngồi còn chưa ấm chỗ đã tạch. Trưa hôm nay Vương Tử Dương còn cảm khái, nói mạng của Trung Trăn không tốt lắm. Hiện tại đột nhiên Vương Tử Dương cảm giác mạng của hắn chắc cũng không tốt. Vương Tử Dương không phải người ngu, thấy Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận từng bước đi tới hoàn toàn không sợ hãi, tuy tâm tình hắn đã tụt dốc không phanh. Trong thời đại thuộc về siêu phàm giả này hắn chẳng khác một con cừu non trong mắt của các đại nhân vật, tỉ như hai vị siêu phàm giả trước mắt này. Bấy giờ, xe của hắn chỉ cách cục tình báo chừng hai con đường, Vương Tử Dương cố gắng để ngũ khí của mình chấn định hơn. Đi, quay xe về. Thế nhưng vừa nói xong, trên phố vang lên một tiếng nổ, Vương Tử Dương ngạc nhiên nhìn lại thì thấy chẳng biết từ lúc nào cô gái đứng đối diện đã giơ súng bắn tỉa lên, cứng rắn bắn nát động cơ xe. Khói trắng bốc lên che phủ tầm nhìn. Đợi khi khói tản đi, Vương Tử Dương đã thấy đối phương đứng cạnh xe mình. Vương Tử Dương lạnh hết cả người, đối phương dám nổ súng khi cách cục tình báo không xa chứng tỏ có chỗ dựa, hắn nữa căn bản cũng chẳng sợ viện binh. Vào lúc này, lái xe nuốt nước bọt, nói. Trưởng quan, xe chúng ta là xe chống đạn đó. Vương Tử Dương nghe xong thì hai mắt sáng lên, thế nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng rắc xuất hiện, xe bị thanh đeo màu đen trong tay thiếu niên cắt đôi. Một màn này khiến lái xe choáng váng, đây là xe chống đạn mà, sao có người có thể dùng đao chém đôi được chứ? Hơn nữa đối phương cắt chiếc xe ra trông chẳng khác nào dùng dao cắt một cái bánh ngọt. Nhâm Tiểu Túc đẩy một nửa chiếc xe ra, cười nói. Ngươi là Vương Tử Dương. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc nắm tay Vương Tử Dương. Dương Tiểu Cận đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy chẳng khác nào cán bộ hàng rào ra ngoài an ủi lưu dân cả. Mà cái nắm tay này trực tiếp khiến Vương Tử Dương bối rối. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Hẳn là đối thủ cạnh tranh của Vương Uẩn, về sau Vương Uẩn cũng xem như người Tây Bắc chúng ta, nên cho hắn một món quà lớn. Nhâm Tiểu Túc nói chưa hết lời, kết quả Vương Tử Dương vừa nghe tới hai chữ Vương Uẩn thì lập tức phản ứng. Đợi chút, các ngươi vì cướp ngục mới tới giết ta đúng không? Ta cho các ngươi điều khiển chất nổ. Ta có mang trên người. Lời còn chưa dứt, Vương Tử Dương lập tức lấy một cái hộp tinh xảo từ trong túi ra, kích thước chỉ cỡ một hộp thuốc lá. Nhâm Tiểu Túc mở hộp ra nhìn, bên trong mà một nút bấm điều khiển từ xa. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Rất thông minh, vậy. Phanh. Tiếng súng lục vang lên, Vương Tử Dương trong xe đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, máu phun tung tóe khắp nơi, nhuộm cho cửa sổ thành một màu đỏ chết chóc. Ngay sau đó, Dương Tiểu Cận tiện tay bắn vào lái xe một phát. Sao lại giết hắn? Nhâm Tiểu Túc cười khổ. Ta tính dẫn hắn tới phòng giam bí mật, nơi không chừng còn có chức tác dụng gì đó. Giết cũng giết rồi, đi thôi. Dương Tiểu Cận phất tay. Đừng xoắn xuýt những chuyện đã qua, người chưa xem phim điện ảnh của Mục Vãn cả à, nhân vật phản diện đều chết do nói quá nhiều. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, đối phương trước sau vẫn cứng rắn như thế. Bấy giờ, người của tổ chức tình báo đuổi tới thì thấy vết máu loang lổ trên cửa sổ xe từ xa. Mà chiếc xe vốn được thiết kế để chống đạn này nằm trơ trọi trên đường. Nhìn thiếu nam thiếu nữ càng chạy càng xa kia họ lại không có can đảm đuổi theo. Gọi tiếp viện, phòng 1, phòng 2, kêu tất cả tiến hành truy sát hai người này cho ta. Hàng rào 176, Vương Thị đã tiến hành tu sửa tường thành bị phá hủy xong. Bấy giờ tường mới có màu sắc khác với tường cũ, trên xấu xí lại chẳng có tí đồng nét nào. Từ khi Vương Thị tiếp quản nơi này, ban đêm hàng rào vô cùng yên tĩnh, mà gần đây lại càng thêm tĩnh lặng. Dường như cư dân hàng rào biết sắp sửa có chiến tranh nên đều trốn trong nhà, chỉ là họ không biết khi nào trận chiến mới diễn ra mà thôi. Có người nói, lần này không phải là người Thảo Nguyên, thế nhưng họ nghĩ mãi không ra, chẳng phải phương Bắc chỉ có người Thảo Nguyên thôi hả? Bấy giờ, trên tường thành có hơn 10 người dọi đèn pha xuống, ánh sáng lóa mắt như lưỡi kiếm lợi hại chĩa về phía Bắc. Việc ngày đêm tới cảm giác như bất kỳ lúc nào nguy cơ cũng sẽ bùng nổ. Cây cối trong bán kính 10 km xung quanh hàng rào đều bị chặt đi, giúp tầm nhìn của đèn pha càng thêm rộng rãi. Những cái cây bị chặt được vận chuyển vào hàng rào, làm thành công sự phòng ngự mới. Bên cạnh đèn pha là súng máy hạng nặng và súng lựu đạn màu đen, còn có binh sĩ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng nữa. Mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng lo lắng mà quan sát, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết gì. Quan chỉ huy Vương Thị đứng ở đỉnh tường thành, khuôn mặt lạnh lùng, dù đã đầu xuân vẫn mang găng tay, cho thấy gió lạnh vẫn chưa lùi. Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh thở ra một ngụm khói trắng, khó hiểu nói. Trưởng quan, bây giờ chúng ta hẳn nên từ bỏ hàng rào 176, dùng thế núi sau lưng dựng nên phòng tuyến chứ không phải phòng ngự trong hàng rào. Nếu đối phương có vũ khí hạng nặng thì sao, chúng ta có khác gì mấy cái bia ngắm đâu. Trong chiến tranh hiện đại, tường thành chẳng khác nào gân gà, hoàn toàn không cách nào xây dựng phòng tuyến hữu hiệu, thứ họ cần là địa hình đồi núi phức tạp kia kìa. Quan chỉ huy nói. Lính trinh sát bên ta không phát hiện kẻ địch có vũ khí hạng nặng, hiện tại tường thành vẫn có tác dụng, hơn nữa chúng ta cũng không kịp sơ tán mấy chục vạn cư dân trong hàng rào. Chúng ta quản đám người này làm gì? Sĩ quan phụ tá thở dài. Nơi này vốn không phải hàng rào của chúng ta. Hiện tại đã là hàng rào của chúng ta, quan chỉ huy bình tĩnh nói. Để đối mặt với chiến tranh với khổng thị, hỏa trùng, thậm chí là chu thị sắp tới, sức lao động là thứ chúng ta cần hơn hết thảy. Nếu như chết người mà vẫn đủ người vận hành nhà xưởng thì ta cũng không ngại lui quân. Quan chỉ huy nói xong thì quay đầu nhìn lại trong nội thành. Bên trong hàng rào là sông ngòi uốn lượn, một đường đen xỉ thẳng tới dưới tường thành, chia hàng rào thành hai nửa. Trong lúc này, một binh sĩ tuần tra nghe được tiếng nước động, họ nhìn về phía bờ sông thì thấy hơn 10 cái bóng xám bỏ lên, kèm theo đó là tiếng gầm gừ phảng phất như kèn lệnh trong chiến tranh. Có người giống to. Sao chúng có thể đột phá chốt chặn đường sông chứ? Nổ súng. Binh sĩ tuần tra gấp gáp nổ súng, thế nhưng đạn chỉ ghim vào lớp da xám của đám người mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, đội binh sĩ tuần tra này đã bị 10 vật thí nghiệm xông lên xé xác. Đây là sự đắc ý của vô sư mặc áo choàng đen. Từ trước tới nay, tố chất thân thể người Trung Nguyên tương đối yếu. Vật thí nghiệm tuy cường đại nhưng vẫn chưa đủ là khó họ. Nhưng hiện tại đã không còn giống như trước,